Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 188, Thủy Chi Chư Thần. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, tìm tòi hồi lâu, lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Tê Pần Thượng Giáo từ trên mặt nước xông ra, nhẹ ném ra trên tóc giọt nước, ngay sau đó đối với đi ở trên bờ Spendum lắc lắc đầu. Ý tứ là cũng không có cái gì phát hiện. Spendum sắc mặt bình thường mà gật đầu, không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì này chỉ là hắn lung tung hạt bẻ. Thật tìm được nói, kia mới có quỷ, ở tập hợp thời gian cùng địa điểm chỗ, mặt khác tiến đến tìm kiếm hải quân lục tục phản trở về. Sắc mặt mang theo một cổ mệt mỏi, có vẻ uể oải ỉu tưu bộ dáng. Không cần phải nói cũng biết vẫn chưa có cái gì manh mối. Hạ đến nước biển cái đáy đi tìm vốn là kiện việc khó. Không chỉ có thân thể muốn thừa nhận đến từ ngoại giới áp lực, đồng thời đôi mắt cũng rất khó nhìn đến nơi xa. Tầm nhìn chỉ có mấy thước. Huống chi Water 7 cái đáy, vốn là từ chìm nghỉm ở cái đáy rắc rối phức tạp kiến trúc cấu thành. Càng gia tăng rồi tìm tòi khó khăn, vốn dĩ gánh vác bọn họ quân đội vinh quang bọn họ. Trách nhiệm liền trọng đại, hơn nữa thân thể mệt mỏi, có thể nói là thể xác và tinh thần mỏi mệt, tự nhiên cũng liền dáng vẻ này. Tê Pần Thượng Giáo, chúng ta vẫn chưa tra xét đến cái gì hữu dụng manh mối. Chúng ta bên này cũng là, mọi người lại một lần lâm vào trầm mặc. Đem phạm vi thu nhỏ lại, phân ra ba người cùng ta cùng tra xét trong thành phía dưới động nước. Đây là cái quan trọng manh mối, chúng ta không thể từ bỏ. Còn lại người tắc đi theo manh mối đi địa phương khác tra xét. 4 cái giờ sau lại đến nơi này tập hợp. Tê Pần Thượng Giáo ở chọn lựa ra 3 gã biết bơi tốt nhất binh lính sau, liền đem đội ngũ chia làm 2 cái bộ phận. Ta cũng đi. Từ sáng sớm vẫn luôn đi đến hiện tại, này đối với sống trong nhung lụa Spendum tới nói, không thể nghi ngờ chính là khổ hình. Hiện tại thế nhưng còn làm hắn đi tìm, chẳng phải là muốn hắn mệnh, hắn chân quả thực liền phải chặt đứt, bằng không vừa rồi cũng sẽ không ngồi. Ngồi dưới đất đặt mông nhưng không thoải mái. Đương nhiên, ta là thế giới chính phủ người, ngươi không thể như vậy ra lệnh cho ta. Tê Pần Thượng Giáo nhíu mày, dùng kia thây khô giống nhau khuôn mặt gần sát, phối hợp trên tóc không ngừng nhỏ giọt giọt nước, có loại âm trầm khủng bố cảm giác. Spendum lui khiếp về phía sau đi rồi vài bước, tựa hồ ở thêm can đảm giống nhau. Ta chính là CP5 trưởng quan, ngươi cứ như vậy sai phái trưởng quan sao? Mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, nếu tham gia lần này hải quân thi đua, như vậy đó là hải quân một viên, đại biểu cho chúng ta hải quân vinh dự. Tuy rằng ta không có quyền mệnh lệnh ngươi, bất quá ta là lần này hải quân thi đua đội trưởng, có quyền quyết định ngươi đi lưu, hoặc là lưu lại hỗ trợ, hoặc là tức khắc trở về. CP cùng hải quân là hoàn toàn bất đồng tổ chức. Bất đồng tổ chức người tự nhiên không tồn tại mệnh lệnh việc này. Chính là Spendum lần này tham gia lại là hải quân thi đua. Như vậy hắn liền chịu quy tắc hạn chế. Nghe xong Tê Pần Thượng Giáo theo như lời nói, Spendum kỳ thật từng có liền như vậy đi luôn ý tưởng. Bởi vì như vậy ổn thỏa nhất, bất quá liền như vậy trở về, kia chẳng phải là một chút tình báo cũng vô pháp hướng thế giới chính phủ hội báo. Có vẻ hắn thực vô năng bộ dáng. Không thể nghi ngờ đối với hắn thăng chức chi lộ sẽ tạo thành ảnh hưởng. Cho nên hắn cũng không chuẩn bị làm như vậy. Hào, hỗ trợ, hỗ trợ. Spendum phất phất tay, tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ bộ dáng. Rồi sau đó nói, bất quá ngươi nói chúng ta là bất đồng tổ chức. Như vậy ta muốn ấn ta phương thức tới tìm kiếm. Tổng có thể đi. Tê Pần Thượng Giáo sửng sốt. Không nghĩ tới hắn đưa ra như vậy cái yêu cầu, nghĩ đến hắn phía trước đề nghị, có lẽ người này ích kỷ điểm không có đoàn đội tinh thần. nhưng là ở suy tư thượng sẽ khởi đến cái gì trợ giúp. Liền gật gật đầu đồng ý. Rời đi hải quân, Spendum mới thấp giọng nỉ non nói, quỷ tề nguyện ý tìm đâu? Tìm một chỗ thoải mái dễ chịu mà nghỉ ngơi một ngày. Xong việc lại cùng bọn họ nói không có tìm được manh mối phải. Vốn dĩ Spendum là đem này đàn hải quân làm như bảo tiêu tới sử dụng, chỉ là ở trong thành lâu đãi lại không có gặp được cái gì nguy hiểm. Như vậy nghĩ đến chỉ là hắn nhiều lo lắng. Hơn nữa bọn họ chuẩn bị phân tán binh lực, như vậy cũng khởi không đến cái gì bảo tiêu hiệu quả. Cho nên Spendum dứt khoát tới cái lấy tiến làm lùi, tự nguyện đi tìm tòi. Kỳ thật tác vì nghỉ ngơi, dù sao nhân thủ nhiều như vậy, cũng không thiếu hắn một cái. Tìm gian kiểu dáng không tồi lữ quán, đi vào, thuê gian khách phòng, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, đương Spendum tỉnh ngủ khi, hắn nhìn mắt bên ngoài sắc trời, chỉ thấy mây đen bịt kín. Trời tối sao? Hắn nhẹ giọng nói, ngáp một cái, thư giãn hạ gân cốt, ngủ sử cơ bắp lơi lỏng xuống dưới quan hệ. Tích lũy một ngày mệt nhọc ngược lại càng hơn, khiến cho toàn thân đau nhức. Hắn tả hữu lắc lư một chút, lại phát giác giường đệm cũng đi theo đong đưa. Mắng thầm, thật là cái hắc điếm, liền cái giường đệm chất lượng đều như vậy kém. Chỉ là hắn dừng động tác sau, đong đưa còn tại tiếp tục. Ân, Spendum cũng phát hiện không bình thường, dương mắt nhìn lên. Vốn dĩ cửa sổ chỗ cảnh sắc lại giống như thay một khác bức họa, là làm này kinh tâm động phách cảnh tượng. Phía chân trời giao tiếp chỗ bị một khối màu lam vải vẽ tranh sơn dầu một nửa chặn lại mở ra, mang theo thổi quét thiên địa lực lượng dũng hướng này tòa đảo nhỏ. Hải sóng thần, Spendum vội vàng vội mà từ trên giường nhảy xuống tới, bất chấp sửa sang lại quần áo. Tùy ý mà mặc xong quần áo, liền ra bên ngoài chạy. Trong tiệm mặt người sớm đã rời đi, tựa hồ kêu này không tỉnh, còn ở bên ngoài dán tờ giấy. Spendum chỉ nhìn thoáng qua, thấy được tự giải quyết cho tốt này bốn chữ. Lúc này mới mơ hồ mà nhớ tới chủ quán tựa hồ tới kêu lên hắn, lại bị hắn mắng đi rồi. Bất chấp tư mổ, may mà hắn đãi địa phương là nội thành. Bất quá lấy nhìn đến sóng thần quy mô tới xem, đãi tại đây cũng không an toàn, cần thiết hướng lên trên mặt đuổi. Thủy chi chư thần ở tự nhiên giới thần bí mà lực lượng cường đại trước mặt, người không thể nghi ngờ là nhỏ yếu, đặc biệt là lúc này đây quy mô còn xa siêu dĩ vãng. Chỉ đãi ở bên trong thành đã không an toàn, còn cần thiết hướng về càng cao chỗ di động mới có thể. Giờ phút này, Út Tua bảy mọi người hội tụ tại đây sở đảo nhỏ tối cao chỗ, run run rẩy rẩy mà kỳ nguyện tai nạn quá khứ. May mà bởi vì trước tiên phát hiện điềm báo quan hệ, tất cả mọi người hội tụ tại đây. Tất cả mọi người ở chỗ này sao? Tê Pần thượng giáo dò hỏi, kiểm kê hạ nhân số, lại phát hiện duy độc thiếu một người, đó chính là Spendum. Có người biết Spendum ở đâu sao? Mọi người lắc lắc đầu, vẫn chưa biết Spendum đến tột cùng ở nơi nào. Người nọ là ai? Như thế nào còn ở kia phía dưới? Thủy chi chư thần đều mau tới. Có người hò hét nói. Này hấp dẫn Tê Pần chú ý. Hắn đi qua, nhìn phía cái kia phương hướng, chỉ thấy một tái chỉ ăn mặc quần, lại không có áo trên trần chuồng nam tử. Tại hạ phương liều mạng chạy vội, chỉ là tựa hồ nương tử bị cái gì bị thương, chạy vội thời điểm khập khiễng. Tuy rằng này nam tử trang phục thay đổi, nhưng không hề nghi ngờ chính là Spendum. Tê Pần thượng giáo không có do dự, trực tiếp từ này thượng nhảy xuống, chẳng sợ người này cũng không phải cùng hắn cùng thuộc về hải quân, nhưng là giờ phút này hắn lại xem như chính mình bộ hạ. Hơn nữa hải quân bất chính là vì bảo hộ chính nghĩa mà tồn tại sao? Như vậy loại tình huống này, không phải đương nhiên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.